Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 144, chương 144, người lừa ta gạt. Con Lai trừng lớn một đôi mắt, lông mi có chút chớp chớp, một bộ rất ngốc manh dáng vẻ. Sẽ không nghe không hiểu a? Thiệu Dương thử nói một tiếng. Hello, Oxu, Thiệu Dương, ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng. Hiện tại nghe xong loại này bô bô một nhóm lớn liền nhức đầu. Mặc dù Thiệu Dương gần nhất vì đi dạo, siêu năng giả gia đình, có thể nói là xuống đại khí lực tra xét không ít anh ngữ từ ngữ. Nhưng từ ngữ là tăng lên không ít, đối thoại năng lực lại không nửa chút đề cao. Thiệu Dương trên mặt lộ ra khổ não vẻ mặt, ngôn ngữ không thông, vậy phải làm sao bây giờ? Tổng không tốt thật trực tiếp một bàn tay hô đi qua sự tình a. Khoan hãy nói, ý nghĩ này rất có sức hấp dẫn. Thiệu Dương sờ lên cằm nhìn xem cái kia con Lai. Ngươi tên là gì? Thiệu Dương dùng anh ngữ gập ghềnh nói xong. Jenny Lee, Jenny Lee, Lee Jenny. Đặt tên đều lên loại này Trung Tây kết hợp. Thiệu Dương tiếp tục dùng chính mình nửa sống nửa chín anh ngữ hỏi. Đối phương biểu hiện vậy 10 phần hợp tác, đại khái cũng là nghĩ đến Thiệu Dương anh ngữ nắm giữ không quen. Cho nên nàng mỗi một câu trả lời đều rất lời ít mà ý nhiều. Chỉ là Thiệu Dương có thể nghĩ tới anh ngữ câu quá ít. Nói nửa ngày cũng không ngoài vượt nêm, hôm, job loại hình, mà đối với đối diện cái kia Lee Jenny trả lời. Hơi chút phức tạp Thiệu Dương liền một mặt mộng. Nhưng Thiệu Dương còn tại tận chức tận trách hỏi đến, cùng luyện anh ngữ tựa như, Thiệu Dương dần dần vậy buông ra đối với nàng giới hạn. Chỉ là bị Thiệu Dương cầm điện thoại chiếu vào, không thể nào ẩn trốn, nàng cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể ngoan ngoãn ở nơi đó cùng Thiệu Dương ngươi một câu ta một câu luyện tập lần đầu tiên. Lớp học anh ngữ, hỏi thật lâu, vậy không có gì thu hoạch. Thiệu Dương cuối cùng bất đắc dĩ, thu hồi điện thoại, nói ra, tốt rồi, ngươi đi đi, cái kia Lee Jenny trên mặt nhất thời lộ ra dáng tươi cười. Đứng dậy liền chuẩn bị rời khỏi, nhưng nàng động tác mới chỉ làm một nửa, đã không nhịn được biến sắc. Chỉ thấy Thiệu Dương quét qua trước đó bất đắc dĩ, cười như không cười nhìn xem nàng, hắn dùng chính là Hán ngữ. Lee Jenny trên mặt biểu lộ lập tức biến thành 10 phần đặc sắc. Lại là oán hận, vừa buồn cười, sau một lúc lâu, cuối cùng nhận mệnh tựa như, phốc phốc, cười một tiếng. Dùng rất nhuần nhuyễn Hán ngữ nói ra, nếu như ta nói ta chỉ có thể nghe hiểu vừa rồi một câu kia Hán ngữ. Ngươi tin hay không? Lại thêm câu này, Thiệu Dương tức giận nói, thật là một cái giảo hoạt cô nàng. Còn Trang không hiểu Hán ngữ, may mắn chính mình cao hơn một bậc, cố ý thăm dò nàng một phen. Lại không biết, cái này Lee Jenny càng là tức giận đến trong lòng ngứa. Quá giảo hoạt, nàng liền chưa thấy qua giảo hoạt như thế. Vì thăm dò chính mình, cố ý dùng nửa sống nửa chín anh ngữ cùng chính mình lề mề nửa ngày. Để cho mình cảnh giác đại giảm thời điểm. Bỗng nhiên nói một câu Hán ngữ, đáng thương chính mình chừng 20 năm, chưa từng tại trong tay nam nhân bị thua thiệt gì, hôm nay lại liên tiếp bị tiểu tử thúi này cho tính kế hai lần. Hai lần, đã bị Thiệu Dương nhìn thấu, Lee Jenny tự nhiên cũng vô pháp lại làm bộ. Thiệu Dương cẩn thận khảo vấn, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lee Jenny nháy mắt mấy cái, du lịch. Nhìn thấy Thiệu Dương mặt không thay đổi đem Tử Nguyệt kiếm rút ra. Ẩn ẩn cũng có thể cảm giác được một luồng hơi lạnh. Lee Jenny không thể làm gì khác hơn nói. Ngoặc kép, dĩ nhiên không phải, ta là Thiếu Hoa Tông Huyền Mộc đạo trưởng sư muội. Bởi vì nhất thời ham chơi cùng bọn hắn đi rời ra. Ngộ nhập nơi này, nhìn thấy ngươi, tưởng rằng Hoa Sơn đạo phái. Cho nên liền muốn thử một chút công phu của ngươi. Thiệu Dương hoài nghi, Thiếu Hoa Tông, vậy ngươi vì sao không xuyên đạo bào? Trước đó Thiếu Hoa Tông những đạo sĩ kia, mặc dù quần áo phong cách đã có rất lớn cải biến, nhưng rõ ràng y nguyên đều đang mặc đạo bào, cử chỉ trong lúc đó dựa vào đạo môn quy củ. Trước mắt cái này con lai, một thân quần áo bó, chỗ nào giống như là cái gì đạo sĩ? Li Jenny phốc phốc cười nói, lời này của ngươi mới là kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi quốc nội đạo gia môn phái liền đều xuất gia thành đạo sĩ? Thiệu Dương ngẫm lại cũng là. Li Jenny chủ động nói, ngươi là Hoa Sơn đạo phái hóa chữ lót đệ tử a? Ta mặc dù là Thiếu Hoa Tông tục gia đệ tử, nhưng cũng là nhập môn tường, ta đạo hiệu là Huyền Diệu, ngươi cần phải xưng hô ta là sư thúc hoặc là sư cô mới đúng. Thiệu Dương lại cứng rắn mà nói, sư phụ nói các ngươi là người xấu. Li Jenny cười nói, hai chúng ta tông dù sao xuất từ đồng nguyên, mặc dù có chút tranh chấp, nhưng vậy coi như người trong nhà. Lần này trở về, chúng ta cũng là nghĩ hai tông một lần nữa sát nhập. Thiệu Dương không tin, Li Jenny hướng dẫn từng bước mà nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi có thể thúc đẩy hai chúng ta tông hợp nhất, tại tông môn nên bao lớn cống hiến. Thiệu Dương không nói lời nào, tựa hồ cũng có chút động tâm bộ dáng. Li Jenny cười nói, đúng rồi, ngươi đạo hiệu là cái gì? Thiệu Dương nói, ta là Hóa Chân, Hóa Chân. Cái kia Li Jenny tròng mắt liên tục chuyển tầm vài vòng, vỗ tay một cái cười nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là Huyền Cơ trưởng giáo đệ tử đúng không? Tại hải ngoại ta đều nghe qua tên của ngươi. Lần này lại đến phiên Thiệu Dương một mộng, chính mình là thuận miệng bịa chuyện một cái tên. Cái này cái gì Li Jenny làm sao có nghe nói? Sẽ không thật có một người như vậy à? Bất quá, ngẩng đầu một cái trông thấy Li Jenny cười mỉm bộ dáng, một đôi mắt lại xinh đẹp lại linh động, Thiệu Dương đáy lòng khẽ động, đã hiểu tới, thật là một cái giảo hoạt cô nàng. Không cần phải nói, đây cũng là cố ý đoán lung tung một chút, nàng là gặp Thiệu Dương thực lực không tệ, cho nên liền trực tiếp chạy lợi hại đoán. Huống chi, đoán không trúng, chỉ cần qua loa một chút nhớ lầm, cũng không có cái gì, nhưng một khi đoán đúng, lại lấy lòng vài câu, chính mình không có nhìn thấu lời nói, không thiếu được đáy lòng có chút đẹp, tự nhiên đối với nàng thái độ càng tốt hơn một chút. Cái này thế nhưng là không vốn vạn lời mua bán, giảo hoạt giảo hoạt, Thiệu Dương đáy lòng liên tục cảnh giác, bất quá, mặc nàng làm sao giảo hoạt, vậy không nghĩ tới chính mình cũng là giả lý quỳ. Thiệu Dương mặt ngoài lại cố ý lộ ra một bộ rất giật mình biểu lộ. Ngươi, ngươi ngay cả ta đều nghe nói qua. Li Jenny trong lòng vừa vững, cười mỉm mà nói, đó là đương nhiên, ta tại hải ngoại liền nghe qua tên của ngươi, tiềm lực của ngươi rất lớn, chính là bị hóa tinh che đậy một ít tia sáng, chẳng phải đột xuất mà thôi. Nàng một mặt nói xong, một mặt cẩn thận quan sát Thiệu Dương biểu lộ. Thiệu Dương nói, hóa tinh sư huynh rất mạnh. Li Jenny lập tức không chút do dự tiếp lời, đó là đương nhiên, bất quá ta cho rằng ngươi cũng không kém, hoàn toàn có thể cùng hóa tinh cùng xưng là Hoa Sơn đạo phái song tinh. Thiệu Dương làm ra vẻ đối với cái này Li Jenny đề phòng càng buông lỏng một ít, vội vàng nói, ta chỗ nào có thể cùng hóa tinh sư huynh đánh đồng. Li Jenny cười nói, vì cái gì không được? Hơn nữa, dưới mắt liền có một cái cơ hội tốt. Li Jenny mê hoặc Thiệu Dương, ngươi suy nghĩ một chút a. Nếu là ngươi có thể thúc đẩy chúng ta Thiếu Hoa Tông cùng Hoa Sơn đạo phái hai tông hợp nhất, kết thúc cái này mấy chục năm phân liệt, đây là bao lớn công tích. Đến lúc đó, hóa tinh so ngươi cũng không bằng. Thiệu Dương trong mắt tỏa ánh sáng, không nhắm rượu bên trong lại do dự. Tiểu sư thúc ngươi không nên nói lung tung, ta cũng không như hóa tinh sư huynh. Hơn nữa ngươi nói dễ dàng, ta sao có biện pháp để hai tông sát nhập. Li Zeni đáy lòng đắc ý, những thứ này thanh niên đệ tử, một lòng liền muốn dương danh lập vạn, chỉ cần từ hướng này mê hoặc, liền không có không thành công. Cho nên, nàng cười tủm tỉm nói, ta có biện pháp, a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.